Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2006, biểu diễn bắt đầu. Đây chính là cái vô cùng lớn tin vui, nếu như mà nữ trí nhớ chính đang không ngừng khôi phục. Như vậy đối với bốn đại liên minh tới nói, bọn họ chí ít không cần lo lắng tao ngộ cái này khủng bố ma thần uy hiếp. Hoa ca, đây là cái gì tình huống? Ma thần tại sao không có công kích chúng ta a? Một tên quan chỉ huy kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, nó giết nhiều như vậy người chơi, làm sao lại đối với chúng ta chẳng quan tâm? Một tên khác quan chỉ huy cũng đồng dạng ngạc nhiên không thôi. Không cần hỏi, chẳng lẽ các ngươi còn chưa hiểu? Cái này ma thần cũng là Cẩm Ti ma nữ. Theo Minh ca bên người cái kia NPC đại mỹ nữ. Phạm Hoa nói ra, không thể nào, Minh Bạch đại lão bên người cái kia dáng người nổ tung. Một mực lạnh như băng đại mỹ nữ cũng là vừa mới ma thần. Tất cả quan chỉ huy nghe được cùng nhau trừng to mắt. Ta thiên a, trách không được nàng không giết chúng ta. Nguyên lai là bởi vì cái này. Một tên chỉ huy treo bừng tỉnh đại ngộ. Minh ca lúc trước cứu nàng thời điểm, liền biết nàng là ma tộc thân phận, mà lần này nàng bị ma tôn mê hoặc, mới sẽ rời đi Minh ca bên người. Nhưng là nàng còn nhớ đến chúng ta bốn đại liên minh tiêu ký. Nếu không vừa mới chúng ta đã sớm toàn quân bị diệt. Phạm Hoa gật đầu nói, Minh Bạch, vậy chúng ta thì không cần lo lắng cái này ma thần uy hiếp. Tiếp tục có thể công kích thương khung quân đoàn người. Một tên chỉ huy viên hưng phấn nói ra. Không chỉ có như thế, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp trợ giúp những cái kia người chơi bình thường nhóm. Tránh cho bọn họ bị ma thần làm hại. Truyền mệnh lệnh của ta đi xuống. Tất cả quân đoàn tiếp tục toàn lực xuất thủ công kích thương khung quân đoàn. Một khi phát hiện ma thần ngay tại đồ sát người chơi bình thường, nhất định phải lên đi bảo vệ bọn hắn. Nhớ kỹ, cái gọi là bảo hộ cũng là dùng chúng ta thân thể cùng trận hình đến ngăn cách ma thần cùng người chơi bình thường ở giữa khoảng cách, ngàn vạn không thể chủ động công kích ma thần. Phạm Hoa dựa theo Lý Minh bàn giao, tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh. Đây cũng là hắn dẫn đội trước đến sò xét lúc Lý Minh nói cho hắn biết phương pháp. Nếu như thăm dò thành công, chứng minh ma thần cũng là ma nữ, mà lại sẽ không công kích bốn đại liên minh quân đoàn người chơi, như vậy thì có thể sử dụng biện pháp này. Bây giờ đầm lầy trong địa đồ đánh kịch liệt như thế, chiến đấu không có khả năng bởi vì ma nữ uy hiếp như vậy kết thúc. Nếu không tình huống không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ tình huống coi như so sánh ra sức. Ma nữ nhớ là bị bốn đại liên minh tiêu ký, từ đó không nguyện ý đối bốn đại liên minh người chơi xuất thủ. Dạng này thì cho Lý Minh càng phát hơn vùng không gian. Tại Phạm Hoa mệnh lệnh dưới, đầm lầy trong địa đồ đang cùng thương khung quân đoàn toàn diện giao chiến bốn đại liên minh du tẩu. Quân đoàn các người chơi, toàn bộ biết ma thần đặc điểm, bọn họ không còn lo lắng bị ma thần công kích, mà chính là chủ động tiến đến tìm kiếm ma thần khả năng xuất hiện địa điểm, trợ giúp người chơi bình thường nhóm giữ được tính mạng. Tại từng cái mê vụ bao phủ trong chiến trường, hồng quang mới xuất hiện tại bầu trời. Đại lượng bốn đại liên minh người chơi lập tức vọt tới phía trước, đem vô số thiên mệnh người chơi bình thường nhóm vây tại sau lưng, bảo vệ che chở bọn hắn cấp tốc chuyển di chiến trường. Mà ma thần trên không trung bay tới bay lui, nhưng lại chưa bao giờ hướng bốn đại liên minh người chơi khởi xướng qua công kích, để đại lượng người chơi bình thường nhóm có thể an toàn rút lui. Bốn đại liên minh người chơi làm lên tìm kiếm ma thần hạ lạc dẫn đường, cũng tùy thời hướng chung quanh người chơi bình thường nhóm thông báo ma thần hạ lạc. Theo cái này bắt đầu, ma thần phát huy tác dụng chính đang từ từ giảm bớt. Người chơi bình thường nhóm biết ma thần hiện tại vị trí, thì tận lực rời xa khu vực nguy hiểm, hướng về Thương Khung quân đoàn phòng tuyến phát ra từng lớp thế công. Tình huống như thế nào? Phía trước làm sao không cách nào đẩy mạnh? Thương Khung Lãng Tử tiếp vào tiền tuyến chiến báo, nhất thời nghi hoặc hỏi, Lãng Tử quân, hiện tại phía trước không chỉ có là không cách nào đẩy mạnh. Chúng ta phòng tuyến chính tại tiếp tục bị đại lượng thế công. Đã nhanh muốn chịu không được nhất định phải lui lại. Một tên quan chỉ huy bất đắc dĩ nói ra, không phải có ma thần trợ giúp chiến đấu à, bọn họ làm sao còn có thể phát động dạng này công kích? Thương Khung Lãng Tử không hiểu hỏi, tựa như là ma thần hạ lạc bị địch nhân tra ra. Bọn họ tận lực tránh đi ma thần công kích, dành thời gian tập trung lực lượng trùng kích chúng ta phòng tuyến. Chúng ta mấy cái phương hướng phòng tuyến thì sắp không chịu được nữa. Lãng Tử quân tranh thủ thời gian hạ lệnh, để bọn hắn thu sạch co lại phòng tuyến. Tiếp tục như vậy nguy hiểm quá lớn. Một tên khác quan chỉ huy nhắc nhở. Thế nhưng là, Thương Khung Lãng Tử nhíu chặt lông mày. Hắn vừa mới nhìn đến hy vọng, chỉ cần ma thần tiếp tục quấy rối đi xuống, Thương Khung quân đoàn liền có thể ở chung quanh mở rộng khống chế bàn. Sau đó triệt để tiêu diệt trong thảo nguyên đại lượng địch nhân. Để ma tôn quân đoàn chuyên tâm hướng về phía trước công kích. Đem bốn đại liên minh một mẻ hốt gọn. Dù cho không cách nào thời gian ngắn đem địch nhân phòng tuyến đánh tan. Tối thiểu nhất ma tôn quân đoàn cũng có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian. Để không biết rõ tình hình hỗn độn trận doanh người chơi bình thường tranh thủ thời gian đến đây. Trợ giúp, đả thông thành Bắc Thảo Nguyên thông đạo. Chỉ cần thời gian đầy đủ, chuyển bại thành thắng cũng không phải là nói suông. Thế nhưng là bây giờ trong đầm lầy địch nhân thế công lại một lần tăng cường. Cái này đối với hắn mà nói, không khác nào một cái mới đả kích. Lãng Tử quân, đừng do dự. Chậm thêm điểm chúng ta người lại sẽ bị toàn bộ giết trở lại thành. Lần này lại bị giết trở lại thành. Chúng ta thế nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Một tên quan chỉ huy nhắc nhở. Biết, để phía trước phòng tuyến thu sạch rút về. Mượn nhờ ma tôn quân đoàn tiến hành bảo hộ. Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ gật đầu nói. Đầm lầy bốn phương tám hướng. Trên chiến trường cục thế xuất hiện lần nữa biến hóa, vừa mới cường thế đẩy mạnh Thương Khung quân đoàn, không thể không lần nữa lùi lại, đại lượng bốn đại liên minh các người chơi thừa thế vọt tới trước. Đem địch nhân phòng tuyến một đường áp xúc đến ma tôn quân đoàn chủ lực phụ cận. Lần này, ma tôn quân đoàn toàn bộ chủ lực liền bị bốn đại liên minh cùng vô số thiên mệnh người chơi bình thường nhóm hình thành vòng vây. Vững vàng vây quanh ở một cái cố định vị trí bên trên. Minh ca, bước đầu tiên kế hoạch đạt thành, ma tôn quân đoàn cùng Thương Khung quân đoàn chủ lực vị trí. Đã bị chúng ta toàn mặt bao vây. Phạm Hoa nói ra, quá tốt, nhanh như vậy thì hoàn thành bước đầu tiên kế hoạch. Avril Lavin mới online không bao lâu, liền nghe đến như thế ra sức tin tức. Nhịn không được hưng phấn gieo hò nói, rất tốt, vậy thì bắt đầu bộ thứ hai kế hoạch A, để vòng vây bố trí phòng tuyến, không nên chủ động công kích bọn họ, để bọn hắn chỉ có thể ngốc tại đó. Lý Minh cười nhạt một tiếng, Tàn Nguyệt ngoài thành chiến thuật đã hoàn thành bước đầu tiên. Tiếp đó, thì nhìn nó chiến trường biểu diễn, Tiểu Khôn, bên này đã giải quyết. Người biểu diễn thời gian bắt đầu, Lý Minh cười nhạt một tiếng, tại cục vực tần số truyền tin bên trong phát ra chỉ lệnh. Thời gian vừa tốt, ta người ăn cơm online không bao lâu, vậy ta liền bắt đầu. Khôn Thiếu kích động cười nói, nhóm đầu tiên ăn cơm nghỉ ngơi người chơi đã đến, bọn họ đều là sắp công thành chủ lực quân đoàn, vừa vặn Lý Minh mệnh lệnh tùy theo đến. Hắn liền có thể làm càn bắt đầu biểu diễn, mà nhóm thứ hai bên dưới người chơi, toàn bộ đều là cận chiến nghề nghiệp, công thành chiến đấu tạm thời còn không dùng được bọn họ. Khôn Thiếu đứng tại trên đài cao, nhìn lấy vừa mới dùng cơm online, chỉnh chỉnh tề tề mảng lớn người chơi đội ngũ, liền cao dơ cao lên trong tay vũ khí. Các huynh đệ, Phong Yên Thành vốn chính là chúng ta Thiên Mệnh trận doanh lãnh địa, nhưng là bị bọn họ dùng âm mưu quỷ kế đoạt tới. Chúng ta nhằm vào tòa này lĩnh tiến hành qua vài lần chiến đấu, nhưng nó lại y nguyên còn tại trong tay địch nhân. Đây đối với chúng ta tới nói là cái không cách nào tha thứ khuất nhục. Bây giờ trận doanh chiến đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Chúng ta không chỉ có muốn đoạt lại Phong Yên Thành, còn muốn đem chọn cái Phượng Ngô Sơn Mạch tất cả đều đoạt lại. Các ngươi có lòng tin sao? Khôn Thiếu Đại hét lên điên cuồng nói. Có, chỉ thấy mảng lớn Bá Thiên quân đoàn trong đội ngũ lập tức vang lên kinh thiên động địa chỉnh tề tiếng trả lời. Trận này tiếng gầm xông thẳng lên trời, không chỉ có để tất cả công thành quân đoàn người chơi trong chốc lát nhiệt huyết sôi trào, thậm chí kinh động thủ thành đại lượng địch nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?